Nữ hiệp chậm đã. Chương 15:15, thiếu gia chủ ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Tương Quân tối hôm qua đã cùng Dạ Kinh Đường nói chuyện. Lúc này tự nhiên không nói nhảm, đứng dậy đi tới gần, giúp hắn sửa sang lại vạt áo. Nam nhi phải tay làm hàm nhai, ta đương nhiên sẽ không mạnh mẽ nhẹt bạc vào tay ngươi. Nhưng mà đi ra ngoài làm việc, vẫn là thân phận đại thiếu gia Bùi gia. Ngươi vốn là nghĩa tử nhị ca, nếu ta coi ngươi như tiêu sư, sẽ bị người đời châm chọc châm chọc. Bùi Tương Quân tiến đến trước mặt, làn gió thơm quất vào mặt có chút khiêu khích người ta. Khuôn mặt vốn là xinh đẹp, còn tăng điểm thêm chút son phấn. Bờ môi căng mọng, hàm răng như ẩn như hiện, phối hợp khí chất ôn nhu thục mỹ, liền tựa như một thanh hồng tụ đao chuyên chảm thiếu. Định lực Dạ Kinh Đường không tệ, nhưng có hạn mức cao nhất, gánh không được đoạn mềm dẻo kìa tam nương thủ. Lui về sau một bước, tự mình chỉnh lý y phục. Dã hiểu, vậy ta đi trước làm việc, thay y phục đi, người ăn mặc như vậy không giống như công tử của gia tộc. Tú Hà, mang thiếu gia đi thay y phục, còn ngươi thì nói một tiếng cùng đám người Trần Bưu, đợi chút nữa rồi đi tới đó. Được, một lát sau, ngoài cửa lớn Bùi gia, lão Tiêu đầu Dương Triều, mang theo hai người tiêu sư hảo thủ, đứng tại bên cạnh một chiếc xe ngựa chờ đợi. Trần Bưu cũng mang theo hai người, cùng Dương Triều nói chuyện phiếm. Bang chủ Thanh Liên bang, cũng tính là người cùng tộc với ngươi, gọi Dương Quan, có cái sư phụ lợi hại. Ngươi có nghe nói qua Tam Tiệt Tiên Ông chưa? Tam Tiệt Tiên Ông Quảng Hàn Lân, chính là tông sư trong giang hồ hay tự xưng rằng được Phụng Quan Thành chỉ bảo một câu, sao? Không sai, chính là hắn. Tiêu sư Tiểu Lục Tử đứng sau Dương Triều, có tuổi tác không lớn, hiếu kỳ hỏi thăm, được người ta chỉ điểm một câu, đều có thể ra bên ngoài thổi. Tông sư giang hồ không đáng tiền như thế, người biết cái gì? Dương Triều vuốt râu, giải thích nói, Phung Quan Thành chính thiên hạ đệ nhất, được tất cả mọi người công nhân. Rời núi đã vô địch, độc chiếm vị trí số một trên giang hồ. Đừng nói là được ông ta chỉ điểm một câu, có thể gặp mặt đều là kiêu hùng trên giang hồ. Trong khi nói chuyện, trong cửa truyền đến tiếng vang líu díu của nha hoàn. Oa, thiếu gia, chớ đi nhanh như vậy. Mấy người tiêu sư quay đầu nhìn lại, đã thấy một bóng người giống như bị ma đuổi, miễn cưỡng đi ra từ sau bức bình phong ngoài cửa. Bóng người mặc một bộ áo bào màu đen, áo lót áo ngoài đều là màu đen, vải vóc chính là thiên kim thủy vân gấm. Lúc hành tẩu áo bào tung bay như sóng nước mây trôi, chỉ dựa vào mắt thường liền có thể nhìn ra trong tơ lụa có phát ra ánh kim. Tóc dài được chải cẩn thận tỉ mỉ, dùng châm cài tóc buộc gọi lên, thanh tao nho nhã không nhuốm bụi trần. Tì vết duy nhất chính là thanh đao cầm trên tay, hơi có vẻ thô kệch không hợp. Tiêu sư Lục Tử quả thực là không nhận ra được. Lão Tiêu đầu Dương Triều cũng sửng sốt một chút, quan sát tỉ mỉ. Thiếu gia, người ăn mặc như này quả thực không tầm thường. Nói là vương gia cải trang vi hành, đoán chừng đều cũng chẳng có ai là không tin cả. Dạ Kinh Đường bước nhanh đi ra ngoài, trực tiếp nhảy lên xe ngựa. Đi thôi đi thôi, mấy cái nữ nhân này. Ai, lời nói vừa xong, một đám nha hoàn liền đuổi tới, đứng ở phía sau bức bình phong ngó ra ngoài, chỉ thiếu mỗi việc mở miệng xin đi theo ra ngoài thôi. Trần Bưu có chút buồn cười, nhảy lên xe ngựa, ngồi tại vị trí ái xe, nhắc nhở, thiếu gia, ngài nói chuyện nhã nhặn một chút, để phu nhân tiểu thư nghe thấy thì sẽ bị mất hứng đó. Đúng vậy a, mặc kiểu quần áo như này, cũng đừng cầm đao trong tay, nên cầm cây quạt. Trong lúc nói cười, sáu con ngựa đi theo xe ngựa ra khỏi trong hẻm đá xanh. Tới buổi trưa, mưa phùn bay bay, mấy chiếc thuyền dừng sát ở bên trong bến cảng. Phiên chợ ở bến tàu cũng không có ai qua lại. Ở trong quán rượu thì truyền đến tiếng gào to, đến uống cạn cạn hết. Ai, phần lớn kiến trúc chợ phiên đều cũ kỹ, nhưng ở chỗ sát bờ sông lại có một tòa biệt viện dựa vào núi nhìn ra sông, ẩn vào cây rừng, từ bến tàu chỉ có thể nhìn thấy mái ngói xanh cong cong. Trang viên tên là Thanh Liên Sơn Trang, là tư trạch quyền quý trong kinh thành. Tới mùa hè nóng bức mới có người đến ở vài ngày. Bình thường đều sẽ giao cho hộ viện quản lý, thuận tiện theo dõi làm ăn ở bến tàu. Cái tên Thanh Liên Bang cũng là bởi vậy mà tới. Mặc dù tên là Thanh Liên Bang, nhưng không hề liên quan cùng bang phái giang hồ. Người giang hồ ở bên trong cũng chỉ có bang chủ Dương Quan. Những người khác đều là du côn nhàn rỗi tụ tập vào một chỗ. Ước chừng hơn 100 người. Dương Quan thuở nhỏ học nghệ ở Ô Châu Tam Tiệt Cốc. Bản sự không kém. Sau khi ở kinh thành cắm rễ, dựa vào quen biết mà trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng, liền giải quyết địa đầu xa trên bến tàu, độc chiếm bến tàu An Giang. Gần đây còn đem đưa tay đến nội bộ kinh thành, muốn mở rộng địa bàn làm ăn. Gia tộc có thể làm ăn ở kinh thành, phần lớn lưng tựa hào môn, không phú thì quý. Còn những đường phố không có bối cảnh, từ lâu có địa đầu xa chiếm cứ. Cách Trương